Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 115, giết cho ngươi xem. 1. Góc truyện audio.com, chỉ cần giết quân tiền, quân gia liền đổ một nửa. Cho dù quân vô tà có năng lực lớn như thế nào đi nữa, cũng chỉ là một tiểu quỷ choi choi, quân khanh kia lại là một phế vật, Lân Vương phủ nhiều nhất chỉ có thể kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian mà thôi. Một khi ra tay, liền không cho phép quay đầu lại. Hoàng đế biết rõ tầm quan trọng của việc này, quân vô tà trong lòng có hoài nghi, sự tình hôm nay là do hoàng thất làm, cũng không có bất luận chứng cứ gì, nếu như nàng dám mang theo Thụy Lân quân tạo phản, hoàng đế có rất nhiều cơ đối với Thụy Lân quân tiến hành trấn áp tội danh phản quốc đủ để đem đội quân này công chiến mặt sát. Hoàng đế sợ hãi Thụy Lân quân, một là bởi vì Thụy Lân quân cường đại, một nguyên nhân khác. Chính là bởi vì Thụy Lân quân trong lòng ba tánh ở Thích Quốc uy vọng quá cao, hoàng đế cho dù có tâm âm thầm giải tán Thụy Lân quân cũng phải suy xét đến tiếng nói của dân chúng. Giải tán một đội quân mang chiến công hiển hách tuyệt đối sẽ bị ba tánh mắng chết. Kế hoạch vĩnh viễn không thể đuổi kịp biến hóa, hoàng đế vừa mới thì thầm bí mật dặn dò Mạc Huyền Phỉ, một đội Thụy Lân quân liền từ sườn đông đuổi lại đây. Đội Thụy Lân quân kia do Long Kỳ dẫn đầu kéo theo một cái bao tải thật lớn, bước đi một hướng tới quân vô tà kéo thành một đường, đồ vật bên trong bao tải kia không ngừng giãy giụa phát ra tiếng kêu thảm thiết giống như heo bị giết. Tiếng kêu kia làm hoàng đế cảm thấy có chút quen thuộc. Khởi bẩm đại tiểu thư, người đã mang tới. Long Kỳ đem túi ném ở một bên ôm quyền nói. Hắc thú chờ quân vô. Tà, hướng tới cái bao tải kia đi qua, móng vuốt sắc bén, hung hăng một chảo đem bao tải thô ráp xé thành từng mảnh, một cái thân ảnh to mọng, thình lình từ bao tải lăn ra tới. Bùn đất lẫn với máu tươi, làm bẩn một thân quần áo xa hoa của người nọ, hắn quỳ rạp trên mặt đất run rẩy thở hổn hển, nháy mắt ý đồ muốn trốn thoát lại bị một móng vuốt của hắc thú ấn trên mặt đất, mặt mập mạp bị đạp lên bùn cùng với tiếng kêu thảm thiết vang vọng tận trời cao. Mọi người đang đứng trên tường cung điện trong nháy mắt người nọ lăn ra, liền nhận ra thân phận đối phương. Quân vô tà, người đem Ngô Vương bắt tới đây làm cái gì? Sắc mặt của hoàng đế nháy mắt biến thành màu đen, bị đạp lên trên mặt đất không ngừng run rẩy kia căn bản là huynh đệ của hắn. Ngô Vương, quân vô tà mắt lạnh nhìn mặt hoàng đế dữ tợn, đôi môi hơi mỏng, đột nhiên gợi lên một mặt ý cười. Đây là lần đầu tiên quân vô tà cười kể từ khi nàng trọng sinh. Dưới ánh trăng, tươi cười kia không kinh tâm động phách nhưng lại làm người xem qua đều cảm thấy sờn tóc gáy, phảng phất toàn thân như đang đi vào hầm băng, lạnh làm hàm răng run lên. Quân vô tà rất hiếm khi cười, bất luận là kiếp trước hay kiếp này, tươi cười của nàng đều là chân bảo bùn xỉn nhất trên thế giới này. Chính là mỗi một lần nàng cười, đều giống như là tử vong cùng ác ma trong chiếc hộp Pandora, đã bị mở ra. Chiếc hộp Pandora, theo truyền thuyết, thần thoại Hy Lạp, đó là một chiếc hộp mà nàng Pandora. Người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người, nàng Pandora đã được rớt dặn kỹ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò của mình Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất. Cả những gì trong chiếc hộp kỳ bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian, thiên tai, bệnh tật, chiến tranh. Và chiếc hộp chỉ còn sót lại một chút hy vọng. Mang tên Pandora cho loài người để có thể tiếp tục sống. Theo Wikipedia, đã từng có người hình dung qua tươi cười của quân vô tà, nhất tiếu khuynh thành, cười đoạn hồn. Tươi cười của nàng, chỉ khi giết chóc mới có thể nở rộ. Khi mọi người trước mặt còn đang si mê với tươi cười say lòng người kia, quân vô tà lại thản nhiên mở miệng, Ngô Vương cấu kết với những kẻ tấn công ý đồ gây rối đối với hoàng tử, giờ phút này tử hình ngay tại chỗ. Thanh âm lạnh băng kia vừa ra, làm hoàng đế trong giây lát bừng tỉnh, hắn mở to hai mắt nhìn quân vô tà, há mồm nói, quân vô tà, ngươi không cần loạn. À, một tiếng thê lương kêu thảm thiết, đánh gãy lời hoàng đế, Ngô Vương đang bị đạp trên bùn, bị răng nanh của cự thú màu đen, một ngụm cắn mất đầu. Đầu to mọng lẫn với máu tươi kia, lăn xuống trên mặt đất, trên mặt béo tái nhợt tràn đầy dơ bẩn, cặp mắt kia tràn ngập hoảng sợ trước khi chết, gắt gao nhìn chằm chằm phía trên tường cung điện. Ra, dám khinh nhục người của ngươi, vô tà đều giúp ngươi giết. Cách chương,